Xe ngựa lộc cộc chạy về phía Nhiếp Chính Vương phủ, bách tính trên phố đông đều ngây ngẩn cả người, sau đó, nổ tung như cái vạc vậy. Không thể nào! Lễ thân Vương Phi không phải không thể sinh con à? Thế sao giờ đột nhiên lại có thai chứ? Hay là nhờ Nhiếp Chính Vương Phi chữa trị cho nàng ấy nhỉ? Y thuật của vị Nhiếp Chính Vương Phi này đúng là cao minh thật đấy. Lại còn không à, gà mái già hơn 30 tuổi rồi vẫn còn đẻ trứng được. Ngày hôm sau, rất nhiều phụ nữ không sinh được con đều vây quanh cửa lớn của Nhiếp Chính Vương phủ, nói muốn được cầu kiến vị quan âm thương mai này. Nhiếp Chính Vương phủ đột nhiên trở thành trung tâm chẩn trị cho những phụ nữ khó có thai. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 874. Mộ Dung Khanh biết A Man có thai, hơi bất ngờ, thật sao? Vậy đúng là chuyện vui rồi. Thương Mai nhìn hắn chau mày, có lẽ dược liệu để trị dịch bệnh ở Giang Đông vẫn chưa có manh mối gì, liền an ủi nói, người đừng quá lo lắng, sẽ mua được dược liệu thôi. Mộ Dung Khanh xoa xoa hàng mày, đã phát tán tin tức ra rồi, nhưng mà, đây là một kế hoạch được mưu tính từ trước, ông ta đã học chiêu đó của Sở Kính. Học đi đôi với hành, đúng là hoàng đế tốt. Nếu như vậy, nguyện vọng xây dựng cục huệ dân của nhân dân sẽ bị dịch bệnh không có thuốc để trị mà sụp đổ. Kế hoạch y bảo cũng phải bắt buộc tạm dừng, công lao của Mộ Dung Khanh cũng không còn sót lại chút gì, thậm chí còn phải bởi vì chuyện này mà bị chửi rủa. Mộ Dung Khanh nhẹ nhàng nói, bách tính là giới hạn của bổn vương, ông ta đã chạm vào giới hạn của bổn vương. Thương Mai giật mình, người muốn làm gì? Không sao, ông ta bây giờ đã khỏi. Nàng không cần phải vào cung trị bệnh cho ông ta. Mộ Dung Khanh mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng trong nụ cười đó có vài phần nham hiểm. Thương Mai nhìn hắn, không hỏi nữa, chỉ trả lời, ừm, ta biết rồi. Bây giờ hắn muốn làm gì, cô cũng không phản đối. Đại phu Ôn Yến đã tiến hành điều trị cho Tôn Phương Nhi sẽ khỏi thôi, cô cũng không có gì phải lo lắng. Hồ Hạnh Nhi ủ rũ nói cho Thương Mai nghe, đã hỏi hết mấy tiệm thuốc lớn. Đều nói không có thuốc trị dịch bệnh. Bên phía Hồ Hạnh Nhi không tìm thấy, Dạ Vương ngược lại có tin tức tốt. Có một vị thương nhân Miêu Cương vừa may có một số lượng lớn thuốc trị dịch bệnh, ông ta sẵn sàng quyên góp, nhưng mà, ông ta có một điều kiện, đó chính là Nhiếp Chính Vương Phi đi trị bệnh cho mẹ ông ta. Trị bệnh thì không vấn đề gì, vấn đề ở chỗ địa điểm, đó là vùng Miêu Cương đó. Miêu Cương là một nơi nổi tiếng vì nuôi cổ, hơi khác so với Miêu Cương trên lịch sử mà Thương Mai quen biết. Trước tiên, Miêu Cương này rất nhỏ, chỉ rộng khoảng bằng nửa kinh thành, nhân số chỉ có 3-4 ngàn người. Vị thương nhân Miêu Cương bán thuốc này vốn đã không ở Miêu Cương rồi, chỉ là mẹ của ông ta, là thủ lĩnh của Miêu Cương, cũng tức là mẹ ông ta là người nuôi cổ. Trị khỏi thì không sao, trị không khỏi, có thể quay về sao? Mộ Dung Khanh nhất định phản đối. Lý do rất đơn giản, Miêu Cương tuy rằng không xa, nhưng mà ít nhất cũng phải đi 5-6 ngày, khó khăn trên đường đi không nói. Lại không biết vị thủ lĩnh của Miêu Cương kia bị bệnh gì, một người nuôi cổ không thể trị khỏi bệnh của mình, nhất định không phải là bệnh nhẹ. Hơn nữa, bệnh này không biết phải trị trong bao lâu, cô rất có thể phải sinh con ở Miêu Cương. Mộ Dung Khanh sao có thể yên tâm? Thương Mai kiên quyết muốn đi, lý do cũng rất đơn giản, không còn cách nào khác. Y bảo là do ta đề ra, vậy ta chính là người khởi xướng, ta cũng là đại phu của Cục Huệ Dân, ta không có lý do gì không đi. Không thể thương lượng. Mộ Dung Khanh dứt khoát hạ lệnh nhốt Thương Mai lại, không cho cô ra khỏi phủ nửa bước. Thương Mai tức giận nói, người không thể nhốt ta, ít nhất người cũng phải để cho ta gặp vị thương nhân bán thuốc Miêu Cương kia, để ta hỏi thử tình hình của mẹ ông ta. Mộ Dung Khanh hoàn toàn mặc kệ cô, chỉ dặn dò Linh Lợi, Địch Thủy và Hạ Vân, trông chừng cô cho kỹ, cô có thể tự do hoạt động trong vương phủ, nhưng không thể rời khỏi vương phủ, khoảng thời gian này, cũng không cho phép ai đến phủ kiếm cô. Mộ Dung Khanh khóa chặt cửa cung lại, không cho phép ai vào cung gặp hoàng đế. Trước đó hoàng đế đã bắt đầu gặp đại thần, cũng cho rất nhiều người lòng tin, Mộ Dung Khanh làm vậy, nhất định đã làm tức giận đám người đó, buổi thiết triều sáng sớm, làm ầm ĩ cả lên. Mộ Dung Khanh ngồi trên điện, lạnh lùng nhìn đám người dưới kia hoặc là đang tức giận hoặc là đang phát biểu ý kiến, hắn không có biểu cảm gì. Sau đó, hắn đứng dậy. Chỗ ngồi của Nhiếp Chính Vương không phải là ở nơi ngai vàng cửu ngũ chí tôn đó, mà là ghế gỗ đàn hương điêu khắc bàn long cự mãn đặt ở bên cạnh. Đại thần nhìn hắn đứng dậy, đi đến trước ngai vàng, từ từ ngồi xuống, hắn ngẩng đầu lên, liếc nhìn đám đại thần, vẻ mặt uy nghiêm, Con rồng bốn móng được thêu bằng sợi chỉ vàng trên bộ triều phục nhiếp chính vương màu đen dưới ánh nắng thông qua cửa sổ minh ngoả. Chiếu xuống đại điện càng trở nên lấp lánh. Hành động này, làm tất cả mọi người kinh ngạc, người đang khóc cũng quên mất khóc, người đang làm loạn cũng quên mất việc chửi, người đang cãi nhau cũng quên mất nội dung cãi nhau, tất cả đều ngơ ngác nhìn hắn. Không được rồi, nhiếp chính vương hắn làm vậy không phải đang âm mưu xoán ngôi sao? Ngươi dám ngồi lên ngai vàng. Đó không phải là ngai vàng giả kế bên ngươi, mà là ngai vàng của hoàng đế. Ngoại trừ hoàng đế ra, thì chỉ có Thái Hoàng Thái Hậu ngồi qua. Tôn Đại Nhân là người đầu tiên chạy ra, chỉ vào Mộ Dung Khanh tức giận nói, nhiếp chính vương, ngươi cũng to gan thật, ngươi đang muốn xoán ngôi sao? Mộ Dung Khanh lạnh lùng nhìn ông ta một cái, sau đó nhìn Thôi Đại Nhân, Thôi Ái Khanh, truyền ý chỉ của bổn vương, điều tra dịch bệnh ở Giang Đông, xem thử rốt cuộc là ai đã lấy đi hết số thuốc trị bệnh, trong vòng 5 ngày, nhất định phải có kết quả. Truyền ý chỉ của bổn vương. Lời nói này, đã trực tiếp trả lời chất vấn của Tôn Đại Nhân. Đúng vậy, ý chỉ, bổn vương là muốn đoạt ngôi. Hắn tạo phản rồi. Lúc tất cả mọi người còn chưa hoàn hồn, Mộ Dung Khanh ra lệnh tiếp, lệnh lễ bộ chuẩn bị chuyện hoàng đế nhường ngôi, hoàng thượng bệnh nặng đã lâu, tuy rằng đã được vương phi bổn vương chữa trị qua nhưng đã không còn năng lực chấp chính, sau khi hoàng đế thoái vị, tạm thời sẽ do bổn vương chấp chính, sau khi thái tử đủ 16 tuổi, sẽ do thái tử tự mình chấp chính. Ngươi đang muốn xoán ngôi mà, gan chó ngươi cũng lớn thật. Tôn Đại Nhân chỉ Mộ Dung Khanh tức giận nói. Mộ Dung Khanh nhếch mép mỉm cười lạnh lùng, người đâu, đem tên tiểu nhân gian ác ăn nói sằng bậy này lôi xuống dưới, đánh chết. Ngươi. Tôn Đại Nhân ngơ ra, lập tức quay lại kêu gọi các vị đại thần, các ngươi nói gì đi chứ, Mộ Dung Khanh hắn đây là đang mưu phản đấy. Nhưng mà, lúc ông ta quay người lại, thì nhìn thấy đám người vừa nãy chất vấn Mộ Dung Khanh đều đã bị cấm quân bắt giữ, không nói gì được. Nghiêm Vinh dẫn người vào, bắt giữ Tôn Đại Nhân. Vị này vừa mới làm quốc cửu không lâu, vẫn không biết chết, Mộ Dung Khanh, ngươi dám. Ta là cửu cửu của ngươi, Lôi Công trên trời cửu công dưới đất, ngươi dám giết ta, không sợ bị sét đánh sao? Mộ Dung Khanh phất tay, tay áo màu đen lướt qua mặt mọi người, liền nghe thấy giọng nói vô cùng lạnh lùng vang lên, còn không lôi xuống dưới đợi gì nữa. Ngươi làm như vậy, Tôn Thái Hậu sẽ không tha cho ngươi, mẫu phi của ngươi cũng sẽ không tha cho ngươi. Tôn Đại Nhân dùng hết sức bình sinh hét lớn. Nghiêm Vinh lôi ông ta xuống, chỉ nghe thấy âm thanh gậy gộc đánh vào da thịt, kèm theo đó là tiếng la hét thê thảm của Tôn Đại Nhân, âm thanh vọng đến điện Kim Loan, ở đó rất lâu. Mùi tanh của máu xộc vào, tranh đoạt hoàng quyền, trước giờ đều tanh mùi máu. Hành động hôm nay của Mộ Dung Khanh, không hề có dự báo gì, thậm chí, buổi thiết triều sáng nay, hắn không có bố trí gì, chỉ ra lệnh một tiếng, nói đến thì đến, nói đoạt thì đoạt. Hắn không đăng cơ làm hoàng đế. Nhưng mà hắn ngồi trên ngai vàng. Hắn không tự xưng hoàng đế, nhưng hạ chỉ cho đại thần. Hắn không phải hoàng đế, nhưng cao hơn hoàng đế. Sau khi bãi triều, mọi người run rẩy bước ra, nhìn thấy ánh mặt trời chói chang bên ngoài, vẫn không dám tin rằng, mọi thứ đã thay đổi rồi. Trong cung Hi Vi, hoàng đế nghe Lộ Công Công nói về những gì đã xảy ra trong buổi thiết triều sáng nay. Ông ta ngây ra, qua hồi lâu, mới nói với Lộ Công Công, đem qua đây đi. Trẫm nên uống thuốc rồi. Lộ Công Công run rẩy lấy một cái hộp từ trong tủ, trong hộp có một viên thuốc có mùi máu tanh nồng nặc, viên thuốc này, dường như có thể thấy được có vài con sâu đang bò trên đó. Hoàng đế sau khi nuốt viên thuốc, nhìn Lộ Công Công, mỉm cười, sao hả? Trẫm đoán đúng rồi phải không? Mộ Dung Khanh hắn rốt cuộc cũng tạo phản. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 875. Cơ thể của Lộ Công Công không ngừng run rẩy, khóc lóc nói, hoàng thượng, lão nô đi trước một bước. Nhưng mà lão nô có câu nói này, bây giờ không nói, e là không còn cơ hội nói nữa. Vậy thì để ở trong bụng, chết đến hoàng tuyền cũng đừng nói ra. Hoàng đế đột nhiên thay đổi sắc mặt, hung dữ nói. Không, hoàng thượng sai rồi, hoàng thượng không nên đụng đến giới hạn của vương gia như vậy, đụng đến giới hạn của bản thân người. Người từng là một hoàng đế tốt, nhưng mà, bây giờ lại là hôn quân, hoàng thượng, người sai rồi, người không nên lấy sinh mệnh của bách tính làm vật hy sinh cho việc tranh đoạt quyền lực, người làm trái với giáo huấn của tiên đế và Thái Hoàng Thái Hậu, làm trái với lời nói của người nói vào lúc đăng cơ. Lộ Công Công khóc lóc, ông ta đau khổ hét lên một tiếng, bao tử à, ta đến tìm ngươi đây, chúng ta trung thành một đời, không hổ thẹn với hoàng gia. Lộ Công Công nói xong,

cần danh tiếng, hắn sẽ không gánh lấy tội danh giết vua. Một bước, chỉ thiếu một bước nữa, ông ta có thể thoát ra khỏi cái bóng của Mộ Dung Khanh, làm lại từ đầu ngồi lại trên ngôi vị đế vương, còn Mộ Dung Khanh hắn, cho dù không chết, cũng sẽ trở thành chó không nhà, sẽ không còn năng lực làm gì nữa. Cũng tốt thôi, để các người xem thử, cái người các người luôn khen ngợi là một người ác độc đến cỡ nào, các người đã sai hết rồi. Ông ta cười lớn, tiếng cười âm u quỷ dị. Trẫm vốn dĩ có thể đợi đến lúc trẫm chấp chính, mới đối phó hắn, đến lúc đó, trẫm có cửa thắng, nhưng mà trẫm không thể đợi, không thể để hắn lấy hết mọi công lao mà đi, như vậy, cho dù trẫm chấp chính lại, cũng không cách nào đập vỡ thần thoại của Nhiếp Chính Vương hắn, hắn không phải là hoàng đế, lại thắng hoàng đế, cao hơn hoàng đế. Trẫm nhất định phải làm như vậy, trẫm muốn Mộ Dung Khanh hắn trở thành chuột qua đường, trở thành tội nhân của Đại Chu, trở thành tội nhân đã hại chết người bệnh trong dịch bệnh Giang Đông, chỉ có như vậy, trẫm vẫn là vị minh quân giống như trước, tất cả tội danh, đều để Mộ Dung Khanh hắn gánh lấy hết. Nhưng mà Mộ Dung Khanh hắn sao dám tạo phản? Sao dám vào buổi thiết triều sáng sớm ngồi trên ngai vàng? Tốt, tốt, ngươi đích thân mang lấy tội danh loạn thần tặc tử, cho dù trẫm không cần tính mạng này, cũng phải khiến Mộ Dung Khanh ngươi thân bại danh liệt, biến thành nghịch tặc. Ông ta lại cười nham hiểm, ánh sáng xuyên qua cửa sổ minh ngỏa rọi xuống, chiếu vào khuôn mặt nham hiểm điên cuồng của ông ta, trẫm cho dù chết, cũng phải kéo ngươi chết cùng. Tiếng cười của ông ta vọng lại khắp cung điện rộng lớn, tiếng vọng lại càng âm u, có một loại khí lạnh, tỏa ra từ tất cả ngóc ngách, ông ta từ từ đi đến bên giường, sờ tấm chăn được theo rồng trên đó, trẫm là hoàng đế, đến hôm chết, vẫn là hoàng đế, trẫm sẽ không thoái vị. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện.org. Chương 876. Mộ Dung Khanh không trở về phủ mà ở lại trong cung. Các đại thần lần lượt được truyền đến, cuối cùng là Lễ Bộ Thượng Thư và Thiên Giám Giám Chính. Trong Nhân Dân, một bài hịch do viên đại học sĩ công bố thảo phạt hoàng đế hiện nay, hịch văn trực tiếp chỉ trích hoàng đế không quan tâm đến sống chết của bách tính, đốt dược liệu để chữa bệnh làm cho dịch bệnh lây lan ở Giang Đông. Thực ra mục đích là vì muốn gọi kêu gọi dừng y bảo Mộ Dung Khanh không trở chuột qua đường, hoàng đế lại trở thành chuột qua đường. Trong lúc này Mộ Dung Khanh chuẩn bị tổ chức lễ cúng tế trời. Từ khi triều đại Đại Chu mở ra, nghi lễ tế trời đều do hoàng đế chủ trì. Hoàng đế vẫn chưa thoái vị, vì vậy, lễ tế trời này ông ta phải tự mình đến. Mộ Dung Khanh cưỡi ngựa mở đường, loan giá theo sau, cấm quân duy trì trật tự dọc đường đi, hoàng đế ngồi trên loan giá, nghe bách tính hai bên mắng ông ta. Khuôn mặt lạnh lùng, bình tĩnh của ông ta cuối cùng cũng xuất hiện một chút vết nứt. Ông ta nắm chặt tay, trong lòng liều mạng hét lên, trẫm không muốn đốt dược liệu, là đám người ngu đốt tự cho mình là trung thành làm. Trên tế đàn, gió lạnh thổi phần phật. Từ sau lễ Thanh Minh, thời tiết đã dần trở nên ấm hơn, nhưng hôm nay đột nhiên có không khí lạnh bổ sung, khiến quần áo bông vừa cởi xuống lại phải mặc lên. Hoàng đế mặc áo long bào, được người khác dìu từng bước đi lên tế đàn. Lần trước, ông ta lên tế đàn, lúc đó, người ông ta phòng bị là Lão Bác, Lão Thất bảo vệ ông ta. Bây giờ, lần này, kẻ địch của ông ta là Lão Thất, nhân sinh đúng là nực cười. Ông ta nhìn Mộ Dung Khanh, mỉm cười, Thất đệ, tất cả như ý nguyện rồi, cảm thấy thế nào? Bách tính ở phía dưới, chỉ vào ông ta mà mắng, ông ta là hoàng đế của Đại Chu, nhưng không ai quỳ lạy, chỉ có tiếng mắng chửi. Bổn vương chỉ cảm thấy, thiên đạo tuần hoàn, báo ứng không sai. Mộ Dung Khanh lạnh lùng nói, hắn chỉ vào bách tính phía dưới, người có thể nghe thấy bọn họ nói gì không? Không nghe thấy. Tiếng gió quá lớn. Nhưng người có nhìn thấy trên khuôn mặt của bọn họ là cái gì đúng không? Hoàng đế nhìn theo hướng chỉ tay của hắn, trên mặt là một nụ cười lạnh lùng. Mộ Dung Khanh nghiến răng nghiến lợi nói, là chán ghét, là thống hận, là hận không thể giết chết người. Hoàng đế nhìn khuôn mặt của mỗi người, thực ra, quả thực là quá xa, ông ta không nhìn rõ được biểu cảm trên khuôn mặt của mỗi người, ông ta chỉ nhớ, lễ tế trời mỗi năm, phía dưới đều có bách tính hô vang vạn tuế. Ông ta chỉ nhớ về những năm tháng tốt đẹp đó. Lão Thất, ngày mà ngươi ngồi lên ghế long, trẫm đã biết được ngươi muốn giết trẫm. Hoàng đế từ từ di chuyển ánh mắt lên khuôn mặt của Mộ Dung Khanh, nhìn khuôn mặt rất giống mình, nhưng còn anh tuấn hơn mình hồi trẻ. Những năm tháng đã qua đột nhiên hiện lên trong đầu chớp mắt đã qua nhiều năm như vậy, ông ta khẽ thở dài, trẫm vẫn luôn yêu thương ngươi, tin tưởng ngươi như vậy, trẫm đã từng nói với Thái Hậu, nếu như nói ở thiên hạ này người mà trẫm yên tâm nhất chỉ có ngươi, vì vậy, trẫm bị trọng bệnh, giao Giang Sơn cho ngươi. Ngươi lại không tin, nếu như ngươi tin, ngày hôm nay sẽ không thành như thế này. Mộ Dung Khanh lạnh lùng nói. Tin, trẫm đã từng tin. Hoàng đế cảm thấy gió ngày càng lớn, mây đen kéo đến, giống như có yêu quái cắt ngang trời xuất thế, bầu trời lập tức trở nên đen kịt, đều nói trẫm đa nghi, đều nói trẫm sợ công thần, võ tướng, nhưng trẫm có thể không sợ sao? Giang sơn này, là tổ tiên đời trước của Mộ Dung gia ta dùng máu để giành được, trẫm vẫn luôn cho rằng ngươi không thích hợp làm hoàng đế, ngươi không đủ tàn nhẫn. Ông ta nhìn Mộ Dung Khanh với đôi mắt giống như được nhuộm bởi sự hận thù, đột nhiên mỉm cười. Nhưng, trẫm đã sai rồi, làm hoàng đế không phải cứ tàn nhẫn là được, trẫm đọc chính sách mà ngươi đệ trình lên, trẫm không thể không nói, phụ hoàng phải nói ngươi thật sự có tài của bậc đế vương, vậy thì, trẫm càng phải giết ngươi, cái này không liên quan đến sự tín nhiệm. Vậy thì có liên quan đến cái gì? Mộ Dung Khanh lạnh lùng hỏi. Hoàng đế khẽ cười, đó là tranh chấp giữa các thiên tử, trẫm ngồi trên ngai vàng bao nhiêu năm, không thể khiến người khác cho là, Mộ Dung Khanh người không thể thích hợp làm hoàng đế hơn ta. Mộ Dung Khanh nhìn khuôn mặt của ông ta hiện lộ ra sự hung ác, chỉ tiếc là, người thua rồi, bổn vương sớm đã nắm quyền rồi. Hoàng đế nhìn hắn, khẽ lắc đầu, ngươi không thắng, trẫm cũng không thua. Ồ! Mộ Dung Khanh cười khẩy, người hãy nhìn bách tính ở phía dưới, người thật sự không thua sao? Trẫm không thua, những điều mà trẫm nhìn thấy hôm nay tất cả đều do Mộ Dung Khanh ngươi cố ý tạo ra, tì vết không che được ánh ngọc, trẫm đăng cơ nhiều năm như vậy, dốc sức vì đất nước. Có công với giang sơn xã tắc, một chút khuyết điểm không thể ảnh hưởng đến tài đức của trẫm, sau nhiều năm, bọn họ chỉ nhớ những chuyện mà trẫm đã làm cho Đại Chu, hoàng đế sau này, vì trẫm là phụ thân của hắn, hắn sẽ để sử quan ghi chép lại công lao to lớn của trẫm, bút tích này sẽ được lưu truyền. Vậy sao? Mộ Dung Khanh nhìn chằm chằm vào ông ta, nhưng có một ngày bổn vương sẽ yêu cầu sử quan viết sự thật. Hoàng đế bật cười, cười xong lại lắc đầu, người đó, rốt cuộc vẫn có chút non nớt, ngươi nên thắng, nhưng ngươi quá căng thẳng với việc cầm quyền trị quốc, ngươi quá lo lắng không ngừng bồi dưỡng nhân tài, thế lực cho thái tử, ngươi không có phòng bị hắn. Sắc mặt Mộ Dung Khanh có chút thay đổi, có ý gì? Đồng mệnh cổ. Hoàng đế ghé vào tai hắn, khẽ nói, không phải chỉ có Tôn Phương Nhi hiểu, còn có người khác cũng hiểu, trẫm đã uống tử cổ, mẫu cổ ở trên thân thể ai biết không? Ai là người hạ sâu độc, có biết không? Giọng nói của ông ta dường như không mang một chút ấm áp nào. Hơi lạnh trực tiếp phả ra, Mộ Dung Khanh chỉ cảm thấy cả người nổi hết cả da gà, không khỏi run rẩy, mẫu cổ là Thương Mai. Hoàng đế bật cười, đắc ý nhìn hắn, mẫu cổ là Hạ Thương Mai, một khi sâu con chết, sau 7 ngày mẫu cổ cũng sẽ chết, người hạ sâu độc đã chết trong Hy Vi Cung, hắn ta chết rồi, độc này không ai có thể giải được, Hạ Thương Mai sẽ chết, đứa con trong bụng nàng ta cũng sẽ chết, còn có, không phải ngươi vẫn luôn tò mò, tại sao trẫm phải lấy Hồ Hoang Linh sao? Không sai. Trẫm là vì bạc của nàng ta, số bạc kia làm gì? Có bạc sẽ có người bán mạng vì ngươi, là một số chuyện không qua minh chính đại trẫm đã treo thưởng cho người khác 10 vạn, giết Nam Hoài Vương, trẫm đối xử với phu thê hai ngươi rất tốt, để một nhà ba người của người đoàn tụ dưới địa phủ. Ngươi! Mộ Dung Khanh tức giận, túm lấy vạt áo trước của hoàng đế cười, vô cùng đắc ý nói, không dám giết trẫm. Ngươi ra tay đi, dưới ánh mắt của mọi người, tự tay giết chết trẫm. Khuôn mặt của Mộ Dung Khanh tái mét, nghiến răng, cắn môi đến mức chảy cả máu. Hắn không ra tay, nhưng hoàng đế lại đột nhiên hét lên, Mộ Dung Khanh, ngươi lại dám giết vua. Cái đồ nghịch tặc này. Mộ Dung Khanh buông ông ta ra, không dám tin nhìn cổ ông ta chảy máu, từ từ rõ xuống. Trên khuôn mặt ông ta là nụ cười vui sướng, lão thất, trẫm chết rồi, mang theo tiếng xấu, ngươi cũng sẽ chết, ngươi cũng sẽ mang tiếng xấu, ngươi còn phải tận mắt nhìn thấy Hạ Thương Mai chết. Trẫm thắng rồi. Ông ta vừa nói, máu trên cổ vừa chảy ra, giữa hai ngón tay của ông ta có một con dao nhiễm máu, tay của ông ta từ từ thả ra, con dao rơi xuống đất. Hoàng đế nhìn mây đen trên bầy trời, càng ngày càng dày, sắp mưa rồi, thật tốt, trở dời rồi, trẫm băng hà rồi, dở trời rồi. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 877. Tất cả mọi người đều nhìn thấy hoàng đế chết trong tay Mộ Dung Khanh, Lễ Thân Vương ở một bên, cách bọn họ không xa, mặc dù không nghe thấy bọn họ nói gì, nhưng lại nhìn thấy hoàng đế tự cắt cổ mình. Hắn ta ngăn các đại thần đang tiến lên, trầm giọng nói, không được đến gần, bổn vương nhìn thấy rất rõ, lão thất không giết vua, hoàng thượng là tự sát. Không có ai tin, nhưng nhìn thấy cấm quân và phòng vệ binh đi tuần tra quanh thành, lại nhìn Mộ Dung Khanh đang nắm binh quyền, có người hét lớn,

chỗ này đều là cao thủ giải cổ, ngươi sẽ không sao đâu. Thương Mai vô cùng áy náy mà nói, ta vốn là đến để chữa bệnh, không ngờ còn cần các người cứu ta, không biết có thể đưa ta đi bái kiến thủ lĩnh một chút không? Một nam tử ở bên cạnh chợt cười phục, nói bằng tiếng Đại Chu không được chuẩn lắm, vị này chính là thủ lĩnh của bọn ta, bà ấy là Văn Bà Bà. Văn Bà Bà. Thương Mai vội vàng bái kiến, thất kính rồi, không phải nói bà đã bệnh rồi sao? Văn Bà Bà nói, lớn tuổi rồi, có chút bệnh vặt, đứa con nuôi kia của ta cũng là quá lo lắng rồi. Ồ, hóa ra vị tốt bụng kia chính là con trai nuôi của bà. Thương Mai nói, cũng thật tâm kính phục người buôn thuốc đó, vì mẹ nuôi của mình mà có thể quyên góp lô thuốc lớn như vậy, Đại Chu trước giờ trị quốc bằng nhân hiếu, hoàng đế còn chưa làm được hai chữ này, nhưng bá tánh Đại Chu có thể làm được. Phải. Văn Bà Bà gật đầu nói, vẻ mặt vui vẻ. Thương Mai hỏi, Văn Bà Bà cũng biết y thuật sao? Hồi nãy trong bà bắt mạch cho ta, động tác vô cùng thuần thục. Người trẻ tuổi ở bên cạnh lại cười, đó là đương nhiên, Văn Bà Bà là đại phu, chữa bệnh cứu người mấy chục năm rồi, danh tiếng khắp lục quốc. Thương Mai cười cười, chỉ nói người trong Miêu Cương chưa nhìn thấy qua sự đời gì, làm gì biết cái gì gọi là danh tiếng khắp lục quốc thật sự chứ? Văn Bà Bà nói, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, lão thân đã kêu người sắc thuốc rồi, có thể tạm thời đàn áp đi cổ trùng trong người ngươi, ngươi yên tâm, số thuốc này và cổ trùng này đều sẽ không tổn hại đến con của ngươi. Đa tạ Văn Bà Bà. Thương Mai cảm kích mà nói, ngừng lại một hồi, cô lại nói, nếu ta đã tới chữa bệnh thì chi bằng, để ta chẩn mạch giúp bà bà. Văn Bà Bà xua xua tay, cười nói, không cần, lão thân không sao, ngươi chỉ cần nghỉ ngơi là được. Thương Mai nhìn sắc mặt bà ta, quả thực cũng không giống như người có bệnh. Nhưng người buôn thuốc đó tại sao lại phí công sức muốn cô đến như vậy? Còn dùng số dược liệu giá trị lớn như vậy để trao đổi nữa. Văn Bà Bà nhìn ra sự nghi hoặc trong đáy lòng cô, cũng không trả lời, chỉ nói, ngươi nghỉ ngơi trước đi, lát nữa uống thuốc xong, lão thân sẽ nói kỹ cho ngươi nghe. Thương Mai quả thực là chóng mặt dữ dội, hơi thở cũng không thuận cho lắm, bèn nghe lời ngủ một lát. Đao Lão Đại và Ngô Yến Tổ luôn canh chừng ở bên cạnh cô, đợi cô dậy rồi, Ngô Yến Tổ liền nói, sư phụ, đỡ hơn chút nào chưa? Thuốc đã sắc xong rồi, có thể uống rồi đó. Thương Mai dụi dụi mắt, thấy Văn Bà Bà và mấy người trẻ tuổi đó đều không ở đây, bèn hỏi, ta đã ngủ bao lâu rồi? 2 canh giờ. Ngô Yến Tổ nói, ngủ lâu như vậy à? Thương Mai ngồi dậy, vẫn cảm thấy choáng rất dữ dội, liền nói, ta uống thuốc trước. Ngươi đi nói với Văn Bà Bà một tiếng, nói ta dậy rồi, kêu bà ta không cần lo lắng. Được. Ngô Yến Tổ bảo Đao Lão Đại đi thông báo, mình thì hầu hạ Thương Mai dùng thuốc. Thuốc này rất thơm, hình như có thêm bạc hà, có chút mùi vị thanh mát. Thương Mai một hơi uống cạn, sau khi uống xong, chỉ cảm thấy sự ngột ngạt trong lòng và cơn chóng mặt đều giảm đi không ít, cảm giác thoải mái cực kỳ. Đặc biệt là mùi vị thanh mát đó khiến người ta cảm thấy tỉnh táo. Thuốc này rất thần kỳ. Thương Mai nói với Ngô Yến Tổ, ông có nhìn thấy phương thuốc chưa? Ta đã uống mà cũng không biết là thuốc gì nữa. Ngô Yến Tổ lắc đầu nói, ta cũng không biết, thuốc là do bọn họ nấu xong rồi bưng lên, ta còn chả được nhìn thấy bả thuốc nữa. Vị bà này coi bộ rất hiểu dược lý. Đó là đương nhiên, bà ta là ai chứ? Ngô Yến Tổ cười, nếu như bà ta không hiểu dược lý thì còn ai hiểu nữa? Vị đại ca Miêu Cương đó không phải đã nói rồi sao? Bà là thần y danh tiếng khắp lục quốc đó. Thương Mai nhìn ông ta, ông có quen với bà này, đúng không? Đã gặp qua. Ngô Yến Tổ nói. Gặp qua khi nào? Ngô Yến Tổ đặt chén thuốc xuống, ngồi ở bên giường, không phải đã nói qua với người rồi sao? Chính là có một người tìm ra, bảo ta thuyết phục người đi chữa bệnh cho hoàng thượng đó, người đó chính là Ôn bà. Thương Mai trừng to mắt, cái gì? Ôn bà. Rốt cuộc là Ôn bà hay là Văn bà? Ông nói, bà ta chính là Ôn Yến đại phu mà ông đã từng gặp trong kinh sao? Ngô Yến Tổ gãi gãi đầu, có phải Ôn Yến đại phu hay không thì ta không biết, nhưng, là cùng một người với người mà ta gặp ở trong kinh. Thương Mai nhanh chóng vén chăn ra, trời ơi, thật đúng là có mắt mà không biết Thái Sơn, mau, đưa ta đi. Trước đây bận rộn lâu như vậy. Không phải là vì muốn gặp Ôn Yến đại phu sao? Muốn bái bà ta làm sư đó. Thương Mai vừa xuống đất thì thấy cửa bị đẩy ra, Văn bà. Ôn Yến bà đi vào, Đao lão đại đi theo sau. Đừng đứng dậy, nằm đi. Ôn bà thấy cô đứng dậy, thì vội nói. Thương Mai câu nệ mà đứng thẳng, căng thẳng mà hỏi, người. Người là Ôn Yến đại phu, có đúng không? Ôn bà cười, nhãn lực ngươi chả tốt, bây giờ mới nhận ra sao? Thương Mai kích động mà tuôn trào nước mắt, ta thật sự không có mắt, thật không ngờ, người chính là Ôn Yến đại phu. Ôn Yến đi tới, dìu cô nằm xuống, mau nằm xuống, ngươi leo núi lâu như vậy, bản thân ngươi không vất vả nhưng đứa con trong bụng ngươi cũng vất vả chứ. Thương Mai kích động không biết nói gì, liên tục gật đầu cảm tạ. Được rồi, Thương Mai, ta biết ngươi, ngươi hẳn vẫn còn nhớ ta, chỉ là nhiều năm không gặp, đối với ta mà nói, càng là nhiều năm không gặp. Ôn Yến cười nói. Thương Mai a một tiếng, người thật sự là Ôn Yến. Là ta, chúng ta đã từng cộng sự qua, thực ra ta không nhớ ra ngươi nữa, dù sao cũng là chuyện của rất nhiều năm trước rồi, là Triển Nhan đã nhắc ta. Ôn Yến rất cảm thái, suýt xoa mà nói. Thương Mai lần này thật sự là nước mắt tràn bờ đê, thật sự không ngờ còn có thể gặp lại người, càng không ngờ, là ở chỗ này. Ôn Yến gật đầu, phải, thế sự kỳ diệu, diệu đến không nói nên lời. Nhưng cũng thật tốt, thật sự rất tốt. Ngữ điệu khi Ôn Yến nói chuyện rất chậm rãi, so với sự kích động của Thương Mai thì bà ta trông rất bình tĩnh, giống như trong cuộc đời của bà ta thì mấy chuyện này đều là những chuyện không thể bình thường hơn. Lần này người bảo ta tới, là muốn khảo nghiệm ta đúng không? Thương Mai đột nhiên nghĩ ra, nếu như cô không tới, thì chắc đã trúng đồng mệnh cổ chết toi rồi. Nói là khảo nghiệm, nhưng thực ra ta biết ngươi nhất định sẽ tới, ngươi sẽ nhớ bản thân ngươi là đại phu, có nhiều người đợi ngươi đi chữa bệnh, ngươi có thể không tới sao? Ôn Yến rất chắc nịch mà nói. Thương Mai thực ra rất áy náy, bởi vì trước khi Ngô Yến Tổ xuất hiện, cô quả thực đã quên mình có thân phận bác sĩ rồi, chỉ nhớ mình là Vương Phi. Đối diện rất nhiều kẻ địch, cô chỉ có thể tàn nhẫn. Ôn Yến hàm ý sâu xa mà nói, tất cả khổ nạn đều chỉ là tạm thời, con đường hành y của chúng ta rất dài, đó là sự nghiệp quanh năm của chúng ta, sau này những khó khăn trên sự nghiệp mà ta phải đối mặt, vẫn còn rất nhiều, nếu như lúc này đã quên đi thân phận của mình, bổn phận của mình, thì một thân y thuật của ngươi, đã lãng phí học rồi. Thương Mai hiểu ra, phải, đúng là như vậy. Trong núi lạnh giá, Ôn Yến đại phu đắp chăn cho Thương Mai. Sau đó nghiêm thần sắc lại, ngươi hẳn cũng tò mò, tại sao ta luôn khảo nghiệm ngươi, mới đồng ý thu nhận ngươi làm đệ tử. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 880. Thương Mai nghe bà ta muốn đi vào vấn đề chính, cũng vội vàng thu liễm thần sắc, chăm chú nghe bà ta nói chuyện. Ôn Yến đại phu nói, thuật kim châm, ngươi đã đọc qua rồi, nhưng cái ngươi nhìn thấy chỉ là quyển đầu, còn quyển sau thì ngươi chưa đọc. Thuật kim châm là do Ôn Lương Tú đại phu sáng tạo, sau này trải qua sự cải tiến của ta, không nói là có thể chữa được tất cả bệnh, nhưng nếu như sử dụng thích đáng thì quả thực có thể cứu tính mạng người khác, đặc biệt là quyển sau mà ngươi chưa được đọc qua, ngoại trừ huyệt vị ra thì còn có kỳ kinh bát mạch, nhưng, chuyện gì cũng có hai cực, kim châm thuật có thể cứu người, cũng có thể hại người, một châm đâm xuống, liền lấy mạng người khác. Ôn Yến ngừng lại một hồi, nhìn chăm chăm vào đôi con ngươi của Thương Mai, đây là tại sao ta phải không ngừng khảo nghiệm ngươi. Sẽ có rất nhiều người tìm ngươi, trong đó có rất nhiều người có địa vị xã hội quan trọng, sống chết của bọn họ, sẽ liên can đến rất nhiều người, nếu như tâm có tà niệm thì không chỉ hại một người, mà có thể là cả một gia tộc, một địa phương, thậm chí là cả một quốc gia. Thương Mai gật đầu, ta hiểu. Ôn Yến vui vẻ mà nhìn cô, như lần này, vì dịch Giang Đông, ngươi không mà nguy hiểm, không mà mình đang mang thai, mà đường xá xa xôi đến Miêu Cương, vào khu vực có chướng khí. Thực ra sống chết của bá tánh Giang Đông đối với ngươi mà nói chả có bất kỳ ảnh hưởng nào, nhưng xuất phát từ lòng nhân từ của một kẻ hành y, ngươi đã tới, ta rất vui, thật sự vô cùng vui, vì để chữa bệnh cứu người, ngươi có thể không màng đến nguy hiểm của bản thân, ta nghĩ sau này sẽ không ai có thể cản trở ngươi. Đi tiếp trên con đường hành y nữa. Ôn Yến đại phu nói xong, lại cười một cái, đôi con ngươi trí tuệ vẫn nhìn cô, lần này là ngươi tự cứu ngươi. Nếu như ngươi không tới thì trong kinh không ai có thể chữa được đồng mệnh cổ của ngươi. Trong lòng Thương Mai thật sợ, cũng may lần này mình đã trốn ra ngoài, nếu không, thì mình chết không sao, nhưng đứa bé này cũng không sinh ra được. Lão thất, chàng không thể trách ta rồi, cũng may ta trốn ra được. Đồng mệnh cổ giải thế nào, hẳn ngươi cũng biết, nhưng cách mà ngươi biết, là cần có máu của người hạ cổ để phối chế thuốc giải, nhưng máu của người hạ cổ bây giờ chúng ta không có, cho nên để giải thì cũng chỉ khó hơn một chút. Thời gian tiêu phí cũng nhiều hơn một chút, ngươi tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý, ở chỗ này 2-3 tháng. Đao lão đại trừng to mắt, 2-3 tháng. Vậy Vương Phi cũng sinh con luôn rồi. Ôn Yến đại phu mỉm cười nhìn Đao lão đại, ngươi cảm thấy, bà đỡ như lão thân thế nào? Đao lão đại dùng ánh mắt sùng bái nhìn bà ta, vậy đó chính là bà đỡ tốt nhất thế gian rồi. Thương Mai nghĩ phải cần đến 3 tháng, lão thất chắc sẽ không lo chết rồi sao, liền nói với Đao lão đại, chỗ này có Ngô Yến tổ là được rồi, ngươi quay về một chuyến, nói với Vương gia là ta học y với Ôn Yến đại phu ở đây, nhưng đừng nhắc đến chuyện ta trúng cổ. Đôi con ngươi của Ôn Yến đại phu lập lòe, cuối cùng thì không nói gì. Đao lão đại nói, vậy được, sáng sớm ngày mai ta xuất phát ngay. Sáng hôm sau, sau khi Đao lão đại tới cáo từ với Thương Mai thì liền xuất phát xuống núi, trước khi xuống núi, Ôn Yến đại phu có nói riêng với hắn vài câu. Sau khi ngươi xuống núi, đừng có quay lại, đợi khi Vương Phi nhà ngươi sinh nở xong, lão thân sẽ lệnh người hộ tống nàng ta về. Đừng quay lại. Tại sao? Đao lão đại đang định sau khi về báo tin xong sẽ đưa theo Mama và Tiểu Khuyên tới, bên cạnh Vương Phi cần có người hầu hạ, tuy chỗ Miêu Cương này có không ít người, nhưng có một người hiểu rõ sự tình ở bên cạnh vẫn tốt hơn nhiều. Ôn Yến đại phu nói, bên Vương gia có thể đã xảy ra chút chuyện, nếu như ngươi quay lại thì nàng ta sẽ biết, trong thời gian giải cổ sẽ có chút nguy hiểm, nếu như cộng thêm cảm xúc kích động, thì không hay đâu. Đao lão đại kinh ngạc, Vương gia đã xảy ra chuyện gì? Ngươi về rồi sẽ biết thôi, tóm lại nghe lời của lão thân là được. Ôn Yến đại phu nói. Đao lão đại nói, vậy được, vậy ta đi đây. Ôn Yến đại phu hãy chăm sóc tốt cho Vương Phi nhà ta. Nàng ta ở chỗ này sẽ không sao đâu, đi đi. Ôn Yến đại phu dịu giọng nói. Đao lão đại bất an mà rời đi. Trong kinh, đã tuyên bố Hoàng đế băng hà, Nhiếp Chính Vương cũng hôn mê. Sau khi An Nhiên lão vương gia hồi kinh, liền nhanh chóng vào cung. Tráng Tráng và Tiêu Kiêu là người đầu tiên đến vương phủ, sau đó bảo người vào cung mời lão vương gia. Lão vương gia ngày hôm sau mới xuất cung đến vương phủ, Tráng Tráng khóc đến mắt đều sưng lên, người nghĩ cách đi chứ. An Nhiên lão vương gia thở dài nói, đồng mệnh cổ chưa được giải, Nam Hoài Vương hẳn là xảy ra chuyện rồi. Lão vương gia, vậy không còn cách nào sao? Tiêu Kiêu hỏi. Bây giờ hắn vẫn chưa đứt hơi, chứng minh bên Nam Hoài Vương có thể xuất hiện khả năng chuyển biến tốt, Nam Hoài Vương bị nhốt ở đâu? Có biết không? Lão vương gia hỏi. Tiêu Kiêu lắc đầu, không biết, chỉ có một mình vương gia biết thôi. Lão vương gia ủ rũ nói, vậy thì hết cách rồi, chỉ có thể nghe theo số trời, bây giờ vương gia hôn mê, chứng minh Nam Hoài Vương dù vẫn chưa đứt hơi, nhưng cũng cách cái chết không xa nữa rồi, nếu không vương gia sẽ không hôn mê. Tráng Tráng nghe vậy, nước mắt chảy dài xuống, lúc này Thương Mai còn đi Miêu Cương gì chứ? Lão thất mà thật sự xảy ra chuyện gì thì nàng ta chả được gặp mặt lần cuối nữa rồi, lão bác này là ai vậy? Là hoàng đế sao? Sao hắn có thể nhẫn tâm như vậy? Sắp chết cũng không tha cho lão thất nữa, lão vương gia à, đáng lý người không nên vào cung gặp hắn chết thì đã chết rồi. Lão vương gia thở dài, không cứu không được, lão phu cũng mới nhận được tin tức, Thương Mai đã trúng đồng mệnh cổ, tử cổ chính là hoàng đế, nếu hoàng đế chết rồi thì Thương Mai cũng phải chết. Cái gì? Tráng Tráng và Tiêu Kiêu chấn kinh, bị hạ cổ khi nào? Người hạ cổ là Tôn Phương Nhi sao? Không phải Tôn Phương Nhi, là Lộ Công Công, Lộ Công Công học cùng Tôn Phương Nhi, đồng mệnh cổ không khó hạ. Hoàng thượng bây giờ đã chết rồi, có phải có nghĩa Vương Phi cũng xảy ra chuyện? Tiêu Kiêu đột nhiên hỏi. An Nhiên lão vương gia thở dài một hơi, lúc lão phu nhận được tin đã lập tức tới, nhưng vẫn trễ một bước, hoàng đế đã trút hơi tàn, lão phu tối qua đã thi triển kim châm thuật ở trong cung, cũng không thể cứu vãn một hơi thở, còn về Thương Mai. Chỉ có thể mong nghĩa mẫu có cách thôi. Nghĩa mẫu của người? Nghĩa mẫu của người không phải Ôn Yến đại phu sao? Tiêu Kiêu hỏi. Khi mẫu phi của An Nhiên lão vương gia mang thai ông ta đã khó sinh, là Ôn Yến đại phu đã cứu mạng của hai mẹ con bọn họ, sau này Ôn Yến dứt khoát nhận An Nhiên lão vương gia làm nghĩa tử, cho nên Ôn Yến đại phu vừa là nghĩa mẫu của An Nhiên lão vương gia, cũng là thẩm mẫu. Phải, thủ lĩnh của Miêu Cương, chính là nghĩa mẫu, muốn vương phi đi Miêu Cương. Chính là ý của người. Không lẽ bà ta đã sớm biết Thương Mai trúng đồng mệnh cổ ư? Tráng Tráng hỏi. An Nhiên lão vương gia nói, dù người có không biết thì lão tổ tông của các người cũng biết, Tôn Công Công luôn ở trong cung, Tôn Công Công đó chính là Hỏa Nhãn Kim Tinh, hắn ở lại trong cung chính là do hôm đó Thái Hoàng Thái Hậu đã sắp xếp, vì vậy hễ xảy ra chuyện gì, Tôn Công Công đều sẽ bẩm báo Thái Hoàng Thái Hậu, Thái Hoàng Thái Hậu và Nghĩa Mẫu luôn có liên lạc. Nếu như người của Miêu Cương có thể giải đồng mệnh cổ thì không phải có nghĩa là Lão Thất cũng sẽ được giải sao? Tráng Tráng hỏi. Lão Vương gia lắc đầu, chỉ e là không đủ, nếu không, Ông Yến Đại Phu cũng sẽ không bảo Lương Hán Văn đi nghiên cứu chế tạo thuốc giải cho Tôn Phương Nhi. Sao lại như vậy? Cùng là đồng mệnh cổ, sao có thể giải cho Thương Mai được mà không giải cho Lão Thất được? Tráng Tráng nghi hoặc mà hỏi. Lão Vương gia nói, Lão Phu nghe nói Miêu Cương có một loại thuốc, uống vào khi cổ độc phát tác có thể tạm thời áp chế độc tính, tạm hoãn tốc độ phát tác của nó, nhưng, cuối cùng vẫn phải nghĩ cách giải cổ, hơn nữa, loại thuốc này lớn lên trong vùng chướng khí, rời khỏi Miêu Cương là không thể sinh tồn, thuốc này cần phải được nấu và uống trong nửa canh giờ sau khi hái, qua nửa canh giờ thì dù có uống nhiều cũng sẽ không có công hiệu chữa trị,